Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 254, đáng thương kính yêu. Ma Đô, quý tộc tiểu học, một gian cá nhân túc xá bên trong. Chu Manh Manh nhàm chán lật điện thoại di động. Nàng thuần thục gọi một cái mã số. Phía trên đánh dấu: đẹp trai cha. Bí Bo, ngài khỏe chứ? Ngài gọi dãy số tạm thời không cách nào kết nối. Chấm ngoặc kép, nghe được nhắc nhở, Chu Manh Manh chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn lầm bầm. Đáng giận, đánh 800 lần, thế mà còn là không cách nào kết nối. Nàng lầm bầm lầu bầu nói thầm, hạng này mã, là Liễu Thanh Lưu cho nàng. Có thể hết lần này tới lần khác đánh 800 lượt đều có. Thế mà đánh không thông. Nàng thậm chí hoài nghi có phải hay không bị Liễu Thanh lừa. Cho nàng một cái giả dãy số. Nếu không làm sao lại không cách nào kết nối đây. Kỳ thật nàng không hiểu. Tại Côn Lôn Sơn phía trên có từ trường bao phủ. Bình thường tới nói không cách nào gọi điện thoại. Mà lại hiện tại Liễu Thanh trên cơ bản không cần điện thoại. Cho nên đánh không thông là bình thường. Tí tách, tí tách. Đúng vào lúc này. Túc xá trong phòng vệ sinh truyền đến từng đợt giọt nước âm thanh. Chu Manh Manh kinh ngạc nhìn mắt phòng vệ sinh. Lại không để ý. Tiếp tục chơi điện thoại di động. Bất quá lúc này, trong phòng vệ sinh đang có lấy một mảnh huyết sắc bóng mờ chính tại rất nhanh kéo dài toàn bộ túc xá. Trên vách tường, lít nha lít nhít bò đầy từng cái vết máu. Uyển như mạch máu đồng dạng bò cả phòng. Xì xì, rất nhanh. Mạch máu tan vỡ, từ bên trong thẩm thấu ra từng đạo huyết dịch. Một cỗ tanh nồng vị tràn ngập toàn phòng, để Chu Manh Manh lập tức phát giác được không thích hợp. Ô ô, chấm ngoặc kép, một trận quỷ dị thanh âm từ phòng vệ sinh truyền đến. Như khóc mà không phải khóc, khiến người ta nghe rùng mình. Chu Manh Manh hai mắt trừng lớn, nhìn lấy bò đầy toàn phòng mạch máu. Từng cái chảy xuôi theo huyết dịch. Cơ hồ thẩm thấu cả phòng. Hồng, vách tường toát ra nguyên một đám bọng máu. Chính giữ lấy nùng huyết. Cái kia tanh nồng vị đạo nghe tựu khiến người buồn nôn. Thậm chí choáng đầu hoa mắt. Díu dít, yêu ma. Chu Manh Manh ngây người dưới. Rất nhanh kịp phản ứng. Nàng mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhảy lên một cái. Quơ lấy bên cạnh một cái dép lê. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm phòng vệ sinh. Bên trong toát ra từng đợt nùng huyết, ùng ục không ngừng dũng mãnh tiến ra. Chỉ thấy nàng một cái lắc mình một chân đạp ra phòng vệ sinh cửa lớn. Bành, một tiếng vang thật lớn. Phòng vệ sinh cửa lớn trực tiếp bị đạp cái tứ phân ngũ liệt. Đập vào mi mắt là một mảnh đỏ thẫm nùng huyết. Theo trên vách tường không ngừng chảy xuôi xuống tới. Tản ra một cỗ hôi thối cùng tanh nồng chi khí. Chu Manh Manh hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn đến như thế tràng cảnh không những không sợ, ngược lại một mặt dáng vẻ hưng phấn. Người bình thường trông thấy bực này tràng cảnh tuyệt đối sẽ hoảng sợ ngất đi. Có thể nàng một cái 8 tuổi tiểu cô nương thế mà không sợ. Ngược lại rất hưng phấn. Cử chỉ này không thích hợp a. Ha ha, thật sự có yêu ma. Quá tốt rồi, Chu Manh Manh hưng phấn quát to một tiếng. Vung lên dép lê trực tiếp vọt vào. Chỉ thấy trong phòng vệ sinh treo một chiếc gương. Giờ phút này, tấm gương toàn bộ biến thành huyết hồng một mảnh. Khung kính phía trên bò đầy lít nha lít nhít mạch máu một dạng đồ vật đang ngọ nguậy. Một cái miệng to như chậu máu trọn vẹn chiếm cứ tấm gương 2/3. Miệng lớn mở ra, lộ ra từng dãy răng nanh sắc bén. Còn giữ buồn nôn dịch nhờn. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, huyết nhục, phấn nộn nhân loại huyết nhục. Chấm ngoặc kép, trong gương truyền tới một khủng bố thanh âm. Yêu ma miệng há mở. Một đầu đầu lưỡi đỏ thắm vẩy chuồn mất liếm một cái miệng. Phía trên mọc đầy sắc bén gai ngược. Khiến người ta xem xét. Không chút nghi ngờ nếu là nhẹ nhàng phá tại người trên mặt có thể hay không bị mang tầng tiếp theo. Thịt, oa, thật là yêu ma à. Chu Manh Manh hưng phấn gieo hò một tiếng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kính yêu mộng. Tình huống như thế nào? Cái này nhân loại nữ oa vì sao một mặt hưng phấn bộ dáng? Không phải là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ dáng vẻ sao? Giống như có điểm gì là lạ. Chẳng lẽ là ra sân phương thức không đúng? Không rất khủng bố dọa người. Vẫn là nhân loại trước mắt nữ oa oa não tử bị hư. Là một cái kẻ ngu. Mặc kệ, ăn một miếng rơi. Kính yêu không nghĩ ra. Dứt khoát há mồm cuốn một cái. Đầu lưỡi cấp tốc đâm về Chu Manh Manh. Bành. Sau một khắc, đầu lưỡi đỏ thắm liền bị một cái dép lê trùng điệp đập trên mặt đất. Mà lại Chu Manh Manh còn một mặt phấn khởi đi lên mãnh liệt quất tấm gương. Bành bành bành, oa tạp tạp, tiểu yêu ma, nhìn giày, chấm ngoặc kép, Chu Manh Manh một bên đánh còn một bên hưng phấn gào gào kêu. Lần thứ nhất đánh yêu ma vẫn còn có chút khẩn trương cùng hưng phấn. Một cái dép lê đánh cho kính yêu mặt mũi tràn đầy mộng bức. Ngoạ tao, dép lê, ta đường đường kính yêu thế mà bị một cái 8 tuổi nhân loại tiểu nữ oa dùng dép lê cuồng đánh. Lão tử là yêu ma à? Không sĩ diện sao? Giống, kính yêu nổi giận, mở ra miệng rộng nổi giận gầm lên một tiếng. Kết quả một cái dép lê nhét vào nó miệng. Oanh, không đợi nó nổi giận, chỉ thấy một cái phấn nộn nắm tay nhỏ nện trên mặt. Cái kia nho nhỏ quyền đầu ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Nhất quyền đánh xuyên qua cả cái phòng vệ sinh vách tường. Bao quát tấm gương lập tức thì bể nát. Nhìn lấy bị đánh nát tấm gương. Kính yêu triệt để mộng. Không có khả năng. Đứa bé trai này lực lượng khủng bố như vậy. Bát bộ cản thiên. Lập địa thông thiên pháo. Chu Manh Manh bóng người nhoáng một cái. Giống như một trận gió xoáy. Ngang nhiên nhất quyền đập vào trên mặt kính mặt. Oanh, chỉ thấy một tiếng vang thật lớn. Cả cái phòng vệ sinh vách tường trực tiếp bị đánh sập. Cường đại nhất quyền phối hợp với một thân quái lực cùng huyết khí cứ thế mà oanh bạo kính yêu. A, chấm ngoặc kép, kính yêu kêu thảm, bị Chu Manh Manh song tay nắm lấy cái gương vỡ nát một thanh đập vào trên mặt đất. Thân thể nhảy lên, ở trên cao nhìn xuống thi triển một cái thiên cân trụy. Không, chấm ngoặc kép. Kính yêu hoảng sợ kêu to, oanh một tiếng, mặt đất trực tiếp nứt ra. Kính yêu giống như một đoàn thịt nhão đồng dạng nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Chết không thể chết lại. Một cái kính yêu, thế mà bị Chu Manh Manh cái này 8 tuổi tiểu cô nương vật lý siêu độ. Soạt, trong túc xá vô số mạch máu nhanh chóng biến mất. Nguyên bản hiện đầy nùng huyết gian phòng lập tức đều biến mất không còn một mảnh. A. Ta giết một con yêu ma. Chu Manh Manh nhìn lấy chết thảm kính yêu. Hưng phấn bắn. Đây là nàng lần thứ nhất sát yêu ma a. Từ khi học tập tu luyện Liễu Thanh truyền thụ cho đệ cửu sáo quảng bá thể thuật. Mỗi ngày tu luyện, không chỉ có luyện ra một thân quái lực. Một ngày không đánh nhau thì toàn thân không thoải mái. Nhưng ở quý tộc tiểu học bên trong, đánh nhau là không cho phép. Cho nên nàng có thể nói nhẫn nhịn thật lâu. Tại võng thượng nhìn thấy các xuất hiện yêu ma, biến dị thú, các loại ly kỳ cổ quái sinh vật chung quy tưởng tượng lấy chính mình chảm yêu trừ ma. Không nghĩ tới hôm nay lại có một con yêu ma đưa tới cửa. Để cho nàng hưng phấn cả buổi. Ai nha, sớm biết ra tay nhẹ một chút, nhanh như vậy đánh chết. Không chơi được, Chu Manh Manh đột nhiên ảo não nói câu. Lời này vừa lúc bị ngoài cửa sổ một cái bóng nghe thấy được. Thân thể khẽ run lên, từng tia ý lạnh tràn ngập, vốn là xâm nhập túc xá hàn khí nhanh chóng lùi về phía sau. Ngoài cửa sổ, một nói bóng người màu trắng nhìn thật sâu mắt bên trong túc xá Chu Manh Manh. Ánh mắt lóe lên một tia kinh hãi, không hổ là ma thai, quả nhiên lợi hại a, cái này thần bí bóng trắng tự lẩm bẩm. Sau cùng mắt nhìn Chu Manh Manh, hóa thành một luồng hàn khí biến mất không còn tăm tích. Vừa mới kính yêu, kỳ thật chính là nàng mang tới. Mục đích đúng là vì thăm dò một chút Chu Manh Manh cái này ma thai. Hiện đang thử thăm dò xong, nàng vốn là muốn xuất thủ bắt giữ Chu Manh Manh. Nhưng mỗi lần muốn động thủ thời điểm luôn có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Dường như chỉ cần vừa ra tay thì sẽ chết mất một dạng. Cho nên mới mang đến một cái kính yêu thăm dò. Kết quả bị ngột ngạt Chu Manh Manh tiểu bằng hữu một trận loạn đánh đánh nổ. Đáng thương kính yêu, bị Chu Manh Manh dùng nắm đấm vật lý siêu độ. A, đây là cái gì? Bỗng nhiên, Chu Manh Manh ánh mắt sáng lên, trông thấy bị đánh nát kính yêu trên thân. đang có lấy một khỏa sáng lấp lánh đồ vật. Nàng lập tức nhặt lên, hiếu kỳ đánh giá. Động tĩnh của nơi này tự nhiên kinh động đến nhà trường. Rất nhanh, mấy tên tu vi không kém lão sư mau nhanh chạy đến. Làm quý tộc tiểu học, nơi này mỗi một vị học sinh đều là quý giá quý giá. Nếu là xảy ra vấn đề nhưng là phiền phức lớn rồi. Manh manh, ngươi không sao chứ? Một vị xinh đẹp nữ lão sư cấp tốc chạy tới. Xâm nhập túc xá, trông thấy Chu Manh Manh chính đứng ở nơi đó. Lập tức chạy lên đi cẩn thận kiểm tra. Trông thấy Chu Manh Manh không, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Đón lấy, các lão sư khác ào ào chạy đến. Còn có một số nhân viên bảo vệ nhanh chóng đuổi tới. Làm mọi người nhìn phá nát phòng vệ sinh. Còn có đất nứt ra tấm. Nguyên một đám lão sư đều ngây ngẩn cả người. Lão sư, ta không sao nha. Chu Manh Manh nụ cười sán lạn lên. Lặng lẽ thu hồi trong tay viên kia kỳ quái tinh thạch. Mấy tên lão sư hai mặt nhìn nhau. Nhìn lấy phá nát phòng vệ sinh. Lại nhìn một chút một mặt thuần thật vô tội Chu Manh Manh. Trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.